Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 272, bạn bè thân thiết. Ta gọi Cổ Trung là Ngụy Dương Công Thương Học Viện sinh viên năm thứ hai. Bị hại người kia là ta đồng hương kiêm đồng học. Hắn gọi Khúc Giang, hai chúng ta từ trường cấp 3 lúc chính là bạn bè. Thiếu niên ngồi tại một cái ghế bên trên, hắn biểu lộ hối hận, hai mắt vô thần ngồi ở nơi đó. Lúc này cửa mở, ta nhìn thấy Khương Viện Viện đứng tại cổng, trong tay còn bưng một bình nước nóng cùng mấy cái chén giấy. Tiểu Khương, ngươi có chuyện gì sao? Thái cục trưởng thấy là nàng, có chút bất mãn nói. Cục trưởng, ta đến đổ nước. Khương Viện Viện hướng ta làm mặt quỷ đi đến, nhưng lại không có trốn qua Lâm Anh con mắt. Thẩm lão sư, ngài tốt. Khương Viện Viện đem trà cung cung kính kính đặt ở Hoa Man trước mặt. Nhưng Hoa Man y nguyên mang theo tai nghe. Tụ tinh hội thần nhìn xem phim. Ta ngắm Hoa Man một chút, nàng ngược lại là rất nhanh thức thời, đang dùng tua nhanh gấp 2 lần tốc độ phát hình. Thẩm lão sư đây là, Khương Viện Viện vụng trộm hỏi ta. Tìm manh mối, ta giải thích nói, ngươi là Tiểu Khương a. Lâm Anh hỏi nàng, hôm qua ngươi cũng là thi thể phát hiện người một trong a. Ngươi trước lưu lại, trong cái này nghe một chút có thể chứ? Thái cục, nàng dù sao cũng là căn cứ từ chính mình manh mối tra được vụ án này. Có thể Tiểu Khương, ngươi đi lấy cái notebook. Thái cục tuy nhiên như cũ một bộ đối Khương Viện Viện có thành kiến dáng vẻ, nhưng Lâm Anh đã đề, hắn cũng không tốt từ chối. Cổ Trung đồng học, ngươi không muốn khổ sở, hy vọng ngươi có thể đem chuyện ngọn nguồn cùng chúng ta giảng một chút. Càng kỹ càng tốt, Lâm Anh đối thiếu niên nói. Cổ Trung gật gật đầu, hắn uống một ngụm trà nóng, rốt cục lần nữa hé miệng. Kỳ thật, ta cùng Khúc Giang đều làm chuyện xấu, hai chúng ta phạm pháp. Cổ Trung cùng Khúc Giang là Côn Hải người. Côn Hải là kỳ lĩnh duy nhất duyên hải địa cấp thành phố, là một cái nông cạn vịnh biển. Bởi vì nước cạn cát nhiều, cho nên cũng không phải là thiên nhiên lương cảng. Duyên hải phần lớn là làng chài, còn có một bộ phận hải sản nuôi dưỡng nghiệp. Cổ Trung cùng Khúc Giang tuy nhiên không tại cùng một cái trên trấn, nhưng hai người đều là tiểu ngư thôn lớn lên hài tử. Bọn hắn là thi đậu trong huyện trường cấp 3, thành cùng lớp đồng học sau mới quen thuộc lên. Hai người gia cảnh bình thường, học tập thành tích cũng bình thường. Trường cấp 3 lúc thường xuyên trong đêm cùng một chỗ leo tường ra ngoài chơi game. Cổ Trung tương đối gầy yếu, cho nên gặp được sự tình gì, thường thường là Khúc Giang giúp hắn ra mặt. Liền vượt liên tiếp tường thời điểm, Khúc Giang đều bị Cổ Trung dẫm lên mình bả vai trước leo đi lên. Ta khối lớn, chịu được ngươi. Khúc Giang luôn luôn vỗ bộ ngực nói, về sau đi theo ta lăn lộn là được rồi. Tóm lại, trường cấp 3-3 năm, hai người trên cơ bản thành đôi nhập đối. Thậm chí đi WC đều muốn cùng đi. Bọn hắn đều nói, hai ta không phải tốt quan hệ mật thiết, mà là tốt mặc một đầu ống quần. Cổ Trung nói với chúng ta, chính là bởi vì có trường cấp 3-3 năm huynh đệ giao tình, cho nên tốt nghiệp kê khai nguyện vọng vào cái ngày đó. Khúc Giang tìm tới Cổ Trung hỏi, ngươi dự định báo cái nào trường học? Không biết đâu. Cổ Trung sầu đến, thẳng vò đầu, ta báo Ngụy Dương Công Thương Học Viện. Hai ta còn làm đồng học đi, đến lúc đó còn có cái chiếu ứng. Khúc Giang nói như vậy, được thôi. Cổ Trung nghĩ nghĩ, thế là cũng kê khai giống nhau như đúc trường học. Cứ như vậy, thời cấp 3 hai cái bạn bè thân thiết đi tới Ngụy Dương. Ngụy Dương là cái thành phố lớn, trước kia còn là kế hoạch viết ra từng điều thành thị, chưa bao giờ từng đi ra thị trấn. Hai người đến Ngụy Dương, dền trực giác đến, tựa như chui vào kính vạn hoa bên trong giống như. Ông trời của ta, nơi này hẳn là so Côn Hải chơi vui nhiều đi. Khúc Giang cảm thán, Côn Hải mới mấy chục vạn người, Ngụy Dương hơn mấy trăm vạn người đâu. Cổ Trung đề điểm hắn nói, nhưng mà, không phải ngươi tiến vào kính vạn hoa bên trong, liền có thể hưởng thụ được kính vạn hoa bên trong hết thảy. Hai người đều là phổ thông gia đình ra đời hài tử. Ngụy Dương sinh hoạt thành bản lại cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể đối mặt thế gian phồn hoa. Tiếp tục bình thản nhân sinh, cứ như vậy thật không có ý tứ. Khúc Giang thường xuyên cảm thán, không nói những cái khác, liền nói chúng ta cái này rách nát điện thoại di động. Ngay cả cái trò chơi đều chạy không nổi. Đúng vậy à, chính Cổ Trung điện thoại tuy nhiên mới, nhưng mua lại là rẻ nhất một cái. Thiết bị đồng dạng chênh lệch, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ra tại trong trường học ổ lấy. Cái chỗ chết tiệt này ngay cả hai bản cũng không tính. Học phí còn tặc quý. Lão sư giảng bài nói lời ta đều nghe không hiểu, coi như nghe hiểu thì thế nào đâu. Tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm, người ta lật ra bằng tốt nghiệp, nhìn một chút trường học kia con dấu đều chẳng muốn lý mình. Khúc Giang đại khái oán hận chất, chứa quá nhiều, một hơi nhả rãnh một cái tự nhiên đoạn, không cần lật ra, bằng tốt nghiệp ra bên trên đều in trường học danh tự đâu. Cổ Trung cũng bắt đầu cảm khái, hai ta là bạn bè thân thiết, đến, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, câu nói kia kêu cái gì, cẩu phú quý, không quên đi, đem ta có tiền, khẳng định phân ngươi một nửa, ta có tiền cũng chia ngươi một nửa. Cổ Trung nói, thế nhưng là, làm sao có tiền, mình không thể ngốc đi học, mình được ra ngoài kiếm tiền. Khúc Giang nghĩ nghĩ đứng lên, tìm kiêm chức thế nào? Thế là hai người nhìn mấy ngày kiêm chức tiểu quảng cáo. Rốt cục cầm xuống một phần phát truyền đơn công việc, 50 khối tiền một ngày, chí ít phát 500 tấm. Phát truyền đơn là cái khổ sai sự tình, đứng tại đầu gió bên trong, thấy mỗi người đều phải vẻ mặt vui cười đón lấy, có đôi khi còn phải cúi đầu nói chuyện. Nhưng đại đa số người cũng giống như tránh ôn thần, giống như trốn tránh bọn hắn. Hai người uống một ngày gió Tây Bắc, làm cho miệng đắng lưỡi khô, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Kết quả hết thảy mới phát ra ngoài 250 chương. Đến tối điểm điểm số, bàn bạc một chút, Khúc Giang nhìn xem Cổ Trung, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, hai ta liền đặc biệt giống đồ ngốc giống như. Có chút, trời lạnh, Cổ Trung tay cóng đến đều duỗi không thẳng. Khúc Giang cũng giống vậy. Hắn thở ra nửa ngày tay, run rẩy từ trong túi lấy ra một bao tán hoa thuốc lá đến. Chính hắn ngậm lên một cây, lại đưa cho Cổ Trung một cây. Ta không hút thuốc lá. Cổ Trung khoát tay, biết ngươi không rút ra. Học chứ sao, hay là không học được? Khúc Giang xuất ra hộp thuốc lá. Đem cây kia bị Cổ Trung cự tuyệt thuốc lá cẩn thận từng ly từng tí cắm về tại chỗ. Nhức cả trứng, ngay cả thuốc lá đều chỉ có thể rút ra 2 khối 5 một bao. Còn phải tỉnh lấy rút ra. Hắn dùng sức trượt lên cái bật lửa vòng, nhưng chỉ riêng bốc hỏa tinh không thấy hỏa diễm. Xem bộ dáng là không có khí mà. Hắn đại ra, Khúc Giang giơ lên cái bật lửa. Bỗng nhiên hướng trên mặt đất một ném, cái bật lửa phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, đem hai người dọa khẽ run rẩy. Khúc Giang, a, vừa gọi, kết quả miệng bên trong ngậm thuốc lá cũng thuận tiện rơi trên mặt đất. Ta đi đốt thuốc thời điểm ngươi không có khí, quẳng ngươi thời điểm liền có khí mà. Khúc Giang khó thở bại hoại tiến lên, dùng sức đạp cái bật lửa hài cốt mắng. Cổ Trung đi qua, vỗ vỗ Khúc Giang bả vai. Khúc Giang vung xong khí, quay đầu lại tìm chi kia rơi trên mặt đất thuốc lá. Nhưng lúc này một trận quét rác phong, kia thuốc lá cô lỗ lăn mấy lần, trực tiếp liền rơi vào cống ngầm hàng rào dưới đáy đi. Mẹ nó, làm sao lại như thế suy nha? Nhức cả trứng a vận mệnh, ta chẳng lẽ ngày qua ngươi tổ tiên sao? Khúc Giang khó thở bại hoại gào thét. Đương nhiên, một điểm nho nhỏ ngăn trở cũng không tính cái gì. Về sau Khúc Giang mang theo Cổ Trung tiếp tục tìm kiêm chức. Bọn hắn bán qua fast food, làm qua bán hạ giá, đương qua hát hướng dẫn du lịch, đóng vai qua giá bảo tiêu. Nhưng bởi vì Khúc Giang tính khí gấp, không có kiên nhẫn, cho nên đều không ngoại lệ, đều không thể kiếm lời lấy tiền gì. Không chỉ có như thế, bởi vì thường xuyên trốn học, hai người cuối kỳ khảo thí còn treo mấy khoa, cuối năm tính toán sổ sách, tiền kiếm được còn chưa đủ giao thi lại phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.